Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy hoàng đế bệ hạ đích thân đến kho cơ giáp. Các chiến sĩ có chút hoảng hốt, giữ nguyên tư thế đang chịu phạt ngây ngốc tụ thành một khối. Sau đó đồng thời quỳ một gối xuống đất, căng thẳng vai lưng, lớn tiếng hành lễ, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi, Nero gật gật đầu, đối mặt với nhóm tân binh do chính mình và bí thư chiêu mộ. Ánh mắt hắn rất ôn hòa, cho ta mượn thủ lĩnh của các ngươi 10 phút. Sân bay vận tải nơi vị trí cầu thang chiến hạm nơi hoàng đế đang đứng. Bắt đầu chậm rãi hạ xuống, các tân binh liền thấy thân ảnh cao lớn ban đầu đang quỳ phía trước. Một bước dài lao đến dưới sân bay vận tải. Sau đó lo lắng lại mong chờ đi đi lại lại, khi sân bay vận tải còn cách đỉnh đầu hắn hơn 1 mét. Hắn đã bắt đầu không ngừng nhảy lên, cuối cùng không chờ được, bàn tay to nắm chặt lấy cạnh sân bay vận tải, bất chấp hình tượng mà bò lên. Các tân binh, đợi khi sân bay vận tải tiếp cận cạnh cầu thang chiến hạm, hắn lại giở trò cũ, bám vào cạnh cầu thang chiến hạm. Nhảy vọt lên boong tàu. Sau đó, hắn giống như một chú chó lớn rõ ràng muốn điên cuồng nhào vào chủ nhân, nhưng lại bị một sợi dây thừng kìm lại ở bước cuối cùng. Bùm, một tiếng quỳ gối cách Nero mấy mét. Tham kiến, Asacha cúi người cúi đầu, che đi vẻ khát khao quá lộ liễu. Tham kiến hoàng đế bệ hạ, ta đã nghe nói chuyện thăng cấp bản thiết kế cơ giáp. Cũng tận mắt chứng kiến hiệu quả thực chiến, Nero vừa lật xem bản thiết kế cơ giáp, vừa chủ động tiến gần về phía người đàn ông. Làm rất tốt, ta không thể tưởng tượng được nhiệm vụ nâng cao chất lượng quân bị giao cho ngươi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được tiến triển lớn đến thế. Chờ sau khi thời kỳ huấn luyện của tân binh kết thúc, nên để bọn họ đến chiến trường rèn luyện thực tế. Vâng. Bệ hạ, Asacha không dám ngẩng đầu, nhưng khứu giác của hắn bẩm sinh nhạy bén hơn người khác rất nhiều. Khi đôi ủng quân bạc đứng yên dưới mí mắt hắn, tin tức tố thoang thoảng trên người đối phương đã chui vào khoang mũi hắn. Tất cả, cần tuân ý nguyện của ngài. Vừa hay, thẩm phán đình vừa gửi cho ta báo cáo thẩm vấn mới. Nero khóe môi cong lên. Trong mắt hiện lên vẻ hài hước lạnh lùng. Những kẻ còn sót lại ở hạt vĩ trước đây, gần đây đã khai ra thêm nhiều tọa độ căn cứ của chúng ở ngoại cảnh đế quốc. Dùng nhãn quan chiến thuật của ngươi chọn một cái, dẫn đám bạn nhỏ này đi, săn, đi. Tuân mệnh, bệ hạ, Asacha không dám chậm trễ, giơ cao hai tay, nhận lấy thiết bị phát quang hình bình hành trong tay Nero. Nero nhìn người đàn ông cao lớn dịu ngoan phủ phục, suy nghĩ nhất thời trôi xa. Đế quốc hiện tại hiểu biết rất ít về chủng tộc. Theo ý tưởng của hắn khi thành lập quân đoàn, một khi chủng tộc xâm lược, với tư cách là quân đoàn chủ lực của đế quốc, quân đoàn quyền trượng đế quốc sẽ gánh vác nhiệm vụ tấn công tiên phong và trinh sát. Từ xưa đến nay, trong các trận chiến vũ trụ, số lượng thương vong lớn nhất luôn là các đơn vị trinh sát tiên phong này. Bởi vì khi tình báo địch không được rõ ràng, chỉ huy không thể đưa ra kế hoạch phản công chi tiết, chu đáo và chặt chẽ, cũng không thể xác định cách bố trí phòng ngự nào hiệu quả. Bất kể gặp phải điều gì ở tiền tuyến, đơn vị trinh sát chỉ có thể hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của chính mình để ứng phó. Là một quân chủ, hắn cũng không nỡ đặt quân đoàn quyền trượng đế quốc, chi quân đoàn hàng đầu này, vào vị trí tiên phong, nhưng thời gian để bồi dưỡng một quân đoàn lang kỵ mới quá dài. Tuy Bạch Lang đã một lần nữa bắt tay vào khôi phục chế độ chiêu mộ lang kỵ, nhưng lang kỵ đều được bồi dưỡng từ 5-6 tuổi, có lẽ phải đến khi vương chữ của hắn thành nhân mới có thể đợi được bạch lang của riêng hắn và lứa lang kỵ đầu tiên. Thứ hai, chỉ có quân đoàn quyền trượng đế quốc với kinh nghiệm cọ sát táo bạo như vậy, lại được một thủ lĩnh có một nửa huyết thống chủng tộc dẫn dắt. Tỷ lệ sống sót mới có thể cao hơn. Nếu đổi lại các quân đoàn khác không đủ xuất sắc, rất có thể sẽ bị chủng tộc tiêu diệt toàn bộ. Hơn nữa còn không đổi được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Nero khép hàng lông mi tuyết lại. Trong lúc xúc động, giơ tay đè lên vai người đàn ông. Hắn khẽ nói với Asacha, hãy nhìn kỹ những khuôn mặt dưới cầu thang chiến hạm đó. Asacha, sau đó ghi nhớ chặt chẽ bọn họ. Bất kể gặp phải chiến dịch tàn khốc đến đâu, ta đều hy vọng ngươi cố gắng hết sức đưa bọn họ trở về đế quốc. Cánh mũi Asacha khẽ động, trong luồng tin tức tố di động, ngửi thấy một tia ngẩn ngơ thoang thoảng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn người chinh phục mạnh mẽ và kinh diễm của mình. Khuôn mặt của hoàng đế tóc bạc ngược sáng với ánh đèn kho cơ giáp. Đường môi mềm mại mím chặt, sâu trong đôi mắt đỏ là ánh sáng u tối không rõ. Nếu chỉ nhìn thần thái và ánh mắt, hoàn toàn không thể nhìn ra nội tâm của chủ nhân hắn. Còn có sự dao động nào đó không rõ nguyên nhân. Cách chương.